Tây Xuất Ngọc Môn, chương 58, góc truyện audio.com. Chấm, Tiến Thành, trước mắt nhợt nhạt lý, mang khối khối ngân bạch, có chút giống Ninh Hạ trấn Bắc Bảo. Thổ tường thành loang lổ bóc ra, phòng ốc đều là tối kéo dài thực dụng phong cách, đặt ở từ trước không hiện tân triều, các đến bây giờ cũng sẽ không quá hạn. Màu ngân bạch là chỗ cao tà giá năng lượng mặt trời phát điện cái giá. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến sức gió phát điện đại mái chèo diệp. Tầm nhìn chỗ cao, có khi hội tha qua hỗn độn màu đen dây điện. Mặt đường thượng có người. Top 5, top 3. Sương Đông có ý thức thả chậm tốc độ xe. Cao Thâm theo phá cửa kính xe khẩu ló đầu đi giống to. Chấm, bệnh viện ở đâu? Bác sĩ ở đâu? Nơi này có đại phu sao? Hắn cũng không biết tại đây nên thế nào xưng hô bác sĩ. Nhưng xem người qua đường quần áo phong cách, trừ bỏ kiểu dáng lược cũ ở ngoài, cùng hiện đại cũng không có gì hai loại. Trong lòng bỗng dưng dâng lên hy vọng. Tuy rằng giống thô lỗ, nhưng xem này tình thế, người qua đường cũng phần lớn lý giải. Có người nâng tay chỉ cái phương hướng. Sương Đông xe không ngừng theo hướng mà đi. Cao Thâm vẫn như cũ một đường gặp người liền hỏi. Thẳng đến xe ở một chỗ nhị tầng thổ lâu tiền dừng lại. Cao Thâm thẳng hướng đi vào. Rất nhanh thu túm một cái mặc áo dài trắng trung niên nam nhân xuất ra. Kia nam nhân thò người ra tiến vào nhìn nhìn Đinh Liễu. Chính mình cũng bị liền phát hoảng. Hắn nắm chắc không tốt. Trước nâng vào đi. Sương Đông cùng Cao Thâm hợp lực đem Đinh Liễu ôm nâng đi vào. Diệp Lưu Tây đỡ lấy Đinh Liễu đầu, để tránh có đại chớp lên. Rối ren trung công đạo phì đường một tiếng. Người xem rồi xe. Phì đường mở to nhìn không thấy mắt, lớn tiếng ứng một câu. Sau đó sờ soạng đi ai cái quan cửa xe. Tiến ốc, Diệp Lưu Tây liền thất vọng rồi. Này Liên Na Kỳ trấn thượng vệ sinh sở cũng không như. Góc tường lập cái hai cái ngăn tủ. Một cái phóng không nhiều lắm thuốc tây. Nói, không nhiều lắm, đều là cất nhắc, quả thực thưa thớt. Một cái khác là thuốc bắc quỷ. Mang cách cách tiểu ngăn kéo. Thế trên mặt viết cái gì pháo gừng. Đào nhân, vương bất lưu. Trên bàn, y dùng bạch mâm xứ lý. Thả chút giải phẫu tiễn. Chỉ châm kiềm, khâu, sợi nhân tạo tuyến chờ y dùng khí giới. Đinh Liễu bị nâng đến buồng trong. Nơi đó có chương giường. Đại khái liền tính là bàn mổ. Diệp Lưu Tây đầu óc ong ong. Nghe được kia thầy thuốc ở nói chuyện với Sương Đông. Bằng không các ngươi phải đi Hắc Thạch Thành. Nơi đó điều kiện tốt nhất. Nhưng là rất xa a. Cho dù có sắt lá xe. Cũng muốn 3-4 thiên lộ. Giải phẫu ta có thể làm. So với này càng nghiêm trọng chúng ta đều gặp qua. Nhưng là chiếu không xong não. Sẽ xuất hiện cái gì hậu quả không dám cam đoan. Diệp Lưu Tây có chút thở không nổi. Ngực trệ buồn thật sự. Nàng xốc lên cửa bố mảnh xuất ra. Trên đường không có gì nhân. Nơi này vì sao muốn kêu tiểu Dương Châu đâu. Dương Châu non xanh nước biếc. Còn có gầy Tây Hồ vòng thắt lưng. Nơi này cùng Dương Châu tuyệt không giống. Phía sau có tiếng bước chân. Quay đầu xem, là Sương Đông đi nhanh xuất ra. Diệp Lưu Tây hỏi, nói như thế nào? Đi không xong Hắc Thạch Thành. Tiểu Liễu Nhi không có cách nào khác lại chậm trễ thời gian. Chúng ta trên xe xăng cũng không có cách nào khác chống đỡ đến kia. Bác sĩ cam đoan nói, có thể bả đao lấy ra. Nghiêm trọng nhất sẽ thế nào? Sương Đông ăn ngay nói thật. Không có cách nào khác tra CT. Không biết có hay không sọ xuất huyết trong. Chỉ có thể ấn không ra sọ biện pháp trị. Hậu quả trong lời nói. Theo khinh đến trọng. Trong thời gian ngắn ý thức chướng ngại. Hôn mê. Liệt nửa người. Thất ngữ. Hoặc là tử vong. Diệp Lưu Tây Nga một tiếng. Sương Đông hiện tại cố không lên an ủi nàng. Ta đi lấy cấp cứu Dương. Chúng ta trên xe gì đó. Có thể đỉnh không ít dùng. Hắn nhịn xuống chưa nói. Này cái gọi là bệnh viện. vệ sinh khẩu trang cùng cao su lưu hóa bao tay đều khiếm khuyết. Cần nhờ hắn cung cấp. Xốc lên sau toa xe, mới phát hiện cái kia ốm yếu nam còn choáng váng ở bên trong. Sương Đông lấy băng dán che miệng hắn, chiền trói chặt mắt cá chân, lại đem không đoạn cái tay kia bao phủ ở bên trong xe cống thượng. Có thế này mang theo cấp cứu Dương Lộn trở lại trong phòng. Diệp Lưu Tây đứng hội, theo trên xe cầm bồn xuống dưới, vào nhà hỏi nhân, ở phía sau viện tìm được một ngụm áp giếng nước, đè ép bán bồn nước sau lại mang sang đến. Nắm Phì Đường xuống xe rửa mặt, Phì Đường tẩy thật cẩn thận, một chút chút Cúc Thủy khinh chụp ánh mắt. Hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ở trên xe nghe đối đáp, cũng biết Đinh Liễu tình huống không tốt, cho nên cứ việc ánh mắt lại lạt lại đau, vẫn là không rên một tiếng. Một bên tẩy vừa nói, Tây tỷ, tiểu Liễu Nhi sẽ không có chuyện gì đi. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Nàng chính nhìn chằm chằm tà đối diện một mặt tường xem. Trên tường khảm tuyên truyền lan tủ kính. Trong tủ kính dán áp phích. Áp phích đều đã phai màu cuốn biên. Mỗi một chương thượng đều là bất đồng minh tinh. Nàng nhận ra cái thứ nhất là Trương Học Hữu. Cái thứ ba là Lưu Đức Hoa. Tổng không có khả năng là quan nội cũng có biểu diễn hội đi. Diệp Lưu Tây tò mò đi qua xem. Mới phát hiện là làm quần áo. Ngẫm lại cũng là quan nội bắt trước quan ngoại. Quần áo kiểu tóc này đó tốt nhất theo phong trào. Phì Đường tẩy xong rồi, Diệp Lưu Tây vốn tưởng đem thủy đổ bỏ, bừng lên đến khi sửa lại chủ ý, Dương lên thù. Toàn chiều xe đỉnh Trấn Sơn Hà hắt đi qua. Trấn Sơn Hà sợ run cả người. Rốt cục tỉnh, mãn nhãn mờ mịt sau. Tựa hồ là phát hiện chính mình cư nhiên không chết. Lại là mãn nhãn thoải mái. Ngày ngã về Tây thời điểm, Sương Đông xuất ra, nói là buổi tối trụ này. Muốn đem xe chạy về phía sau viện. Từ trước môn đi vào vài con bước, Diệp Lưu Tây lười lên xe. Hỏi hắn, giải phẫu làm xong. Làm xong, đao lấy ra, nhân không tỉnh, Cao Thâm ở bên cạnh cùng. Sương Đông nghĩ nghĩ lại bổ sung. Kia bà đau không lâu. Đau không lâu. Miễn cưỡng tính tin tức tốt đi. Diệp Lưu Tây vào phòng. Đi trước phòng trong nhìn Đinh Liễu. Nàng bị thương địa phương thế rớt một vòng tóc. Dán thật dày màu trắng băng gạc băng dán. Cao Thâm ở bên cạnh ngồi. Mắt đục đỏ ngầu. Diệp Lưu Tây không hé răng. Nàng cảm thấy chính mình sẽ không an ủi nhân. Xoay người lúc đi, trong lúc vô tình liếc đến góc xó sọt rác, nhìn đến bên trong ném một cây đao. Là không lâu, thân đao lược tế, Liễu Diệp hình tay nhỏ bé đao. Thân đao thượng có chút hứa vết máu, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Nàng xoay người bả đao nhặt đi lên. Hậu viện rất lớn, không hề thiếu phòng, là làm phòng bệnh dùng. Thương hoạn không tính thiếu. Khăn chùm đầu điếu cánh tay. Nhìn ra ít nhất 10 đến cái. Sương Đông tuyển góc xó một gian tam giường phòng. Cách vách hai gian đều không. Xe lại hướng trước cửa nhất tà chắn. Tự thành nhất thể. Trấn Sơn Hà cũng bị buông đến. Thuyên ở cạnh cửa. Thủ vệ. Buổi tối là cơm tập thể. Mặt bánh canh cùng Dương bánh bao thịt. Nhưng một cái bánh bao Lý chia đều phát hiện không xong một mảnh thịt dê. Phì Đường không rên một tiếng ăn xong. Sớm nằm lên giường. Hắn cảm thấy giờ phút này. Chính mình bán hạt sử không lên lực. Nên yên tĩnh làm cái thi thể. Ký có tồn tại cảm. Lại không cho nhân thêm phiền toái. Sương Đông lại đi cùng bác sĩ Hàn huyên một chút. Hỏi thanh bồi hộ phải chú ý chút cái gì. Nhớ đầy một tờ. Sau đó đi lại tìm Cao Thâm. Cao Thâm còn cương ngồi. Trong tay cơm chiều không nhúc nhích qua. Vẫn là nguyên dạng. Sương Đông nhớ tới mấy ngày trước chính mình. Biết hiện tại Cao Thâm cũng không muốn nghe vô nghĩa. Hắn đem kia trương chú ý hạng mục công việc kéo xuống đưa cho Cao Thâm. Rất nhiều việc muốn ngươi làm. Ăn no, càng dễ dàng trở ra thượng lực. Nói xong vỗ vỗ Cao Thâm kiên. xoay người rời đi, trở lại phòng, không thấy được Diệp Lưu Tây. Hỏi khi, Phi Đường trả lời, Tây tỷ nói buồn, ra ngoài dạo dạo. Sương Đông trực giác Diệp Lưu Tây không phải cái loại này nhất buồn liền giải sầu tràn thành nhân. Xuất ra tìm một hồi, quả nhiên ở phòng bếp ngoại chất đống củi lửa góc xó tìm được nàng. Trời đã tối rồi, không cẩn thận nhìn thật sự là tìm không ra. Nàng dựa bất động, chợt xem còn tưởng rằng là nhất tiệt yểu điệu mộc đầu. Sương Đông đi qua, Diệp Lưu Tây nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn hắn. Sương Đông hỏi nàng, còn tại phiền? Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, tiểu liễu nhi còn nhỏ như vậy. Sương Đông cười, này lời dạo đầu là có ý tứ gì? Nói được giống như nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ giống nhau. 17-18 tuổi, là tiểu, đúng là thân thể phục kiến năng lực mạnh nhất, cũng tối có sức sống thời điểm, mặc dù nhận đến thương tổn, sống sót tỷ lệ cũng rất lớn. Diệp Lưu Tây nói, nơi này điều kiện như vậy kém, phòng giải phẫu cũng không là vô khuẩn, liền chụp cái não đồ đều chụp không xong. Sương Đông trả lời, nói là không sai, nhưng là cổ đại, vũ khí lạnh giao chiến, như vậy dã man chém giết, rất nhiều người bị thương cũng sống sót, khi đó đại phu, cũng không có gì tiên tiến thiết bị, ta nói cái gì, ngươi liền đối với nói là sao, bằng không đâu, ngươi nói một câu, ta phụ họa một câu, sau đó hai người tại đây ôm đầu khóc giống. Diệp Lưu Tây cười rộ lên, nàng đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn Sương Đông, quan nội thời tiết là ở chuyển lạnh, đúng là biến quý thời điểm, như vậy thời tiết, như vậy hoàn cảnh lạ lẫm còn có thưa thớt tâm tình, còn có người có thể nói được với nói, thật sự là rất tốt. Sương Đông cũng cúi đầu xem nàng, Diệp Lưu Tây đi về phía trước một bước, gần đến có thể rõ ràng nghe được hắn hô hấp. Nàng hướng trong lòng hắn dựa vào đi qua. Nàng mặc kệ, dù sao nàng hiện tại tâm tình không tốt. Sương Đông nếu lui về phía sau, nàng đã nói, tâm tình không tốt ôm một chút không được sao? Tiểu Liễu Nhi không tốt ôm, Phi Đường so với ta ải, ôm cũng không thoải mái, cùng cao thâm lại không quá thục, liền ngươi có thể bế. Sương Đông nếu đẩy ra nàng, nhường nàng xuống đài không được, vậy đánh một trận tốt lắm. Dù sao nàng cũng muốn đánh người. Nàng không có lại đặt ra tình huống mới. Bên hông nhẹ nhàng căng thẳng, là Sương Đông ôm nàng. Hắn nói câu, Lưu Tây, đừng nghĩ nhiều lắm. Diệp Lưu Tây ỷ trụ hắn rộng lớn ngực, có chút mệt, lại có chút tham luyến này hơi thở cùng ấm áp. Không nghĩ lại động, ta vừa mới suy nghĩ. Cùng nhân ở chung lâu thực không tốt, vừa nhận thức Tiểu Liễu Nhi thời điểm, nàng sống hay chết, ta ánh mắt đều sẽ không chát một chút. Nhưng là hiện tại, nói không rõ loại cảm giác này. Nàng từ trước nhất định không có như vậy lo lắng qua ai. Cho nên loại này cảm xúc đánh úp lại thời điểm, cả người phiền chán giống như khốn thú. Sương Đông nói, Tiểu Liễu Nhi một ngụm một cái. Tây tỷ, thời điểm, vui vẻ nhi cùng sau lưng ngươi giống cái tiểu chó săn thời điểm. Trong lòng ngươi không vui sao? Tưởng không lo lắng, sẽ làm được không thèm để ý, nhưng dưới tình hình chung. Không thèm để ý là lẫn nhau. Ngươi vĩnh viễn không thèm để ý người khác. Cũng ý nghĩa ngươi cho tới bây giờ không bị để ý, Lưu Tây. Như vậy cũng không tốt. Diệp Lưu Tây không nói chuyện. Trầm mặc thật lâu mới nói, Sương Đông, ta vì Tiểu Liễu Nhi đều như vậy phiền, người cái kia thời điểm, rất khó chịu đi, mất đi rồi hết thảy, toàn thế giới đều không nhân đứng hắn một bên, nàng lúc ban đầu ở tiệm nét cha được này đó thời điểm, suýt hấp than toan đổ uống, tâm nói, người này thực hắn mẹ lưng a. Sương Đông nở nụ cười một chút, dừng một chút nói, Lưu Tây, ngươi là gặp chuyện không may tới nay. Cái thứ nhất an ủi ta nhân. Thật sự, cho dù là Đinh Châu, đều nói qua hắn, cho tình, ta sẽ không mặc kệ ngươi này cháu ngoại trai. Nhưng là cho lý đi. Vuốt lương tâm nói một câu. Ngươi việc này làm, thực hại nhân a. Nói lời này thời điểm, trên TV chính bá về Sơn Trà tin tức đưa tin. Lão niên nhân tâm mềm nhất, trên màn hình người nhà nhất Lưu Lệ. Đinh Châu liền ngồi không yên. Nhân gia biết ta cháu ngoại trai đến. Hỏi ngươi, ta đều ngượng ngùng đề tên của ngươi. Sương Đông thật lâu không đề cập tới việc này. Chẳng sợ đột nhiên gặp được. Tỷ như tề tóc mái cùng Phì Đường Tranh xem video clip lần đó. Lại tỷ như Đôn Hoàng lần đó. Cũng là bị trao, bị mắng. Sớm đã thói quen. Lần đầu tiên có người hỏi hắn. Rất khó chịu đi. Sương Đông ngẩng đầu. Nhìn đến ánh trăng đang trong mây mù lộ ra. Cũng không biết qua bao lâu. Hàn ý dần dần sũng nước quần áo. Sương Đông cúi đầu hỏi nàng. Trở về sao? Không nghe thấy nàng lên tiếng trả lời. Cúi đầu vừa thấy. Nàng ánh mắt hạp. Hơi thở nhợt nhạt. Cư nhiên đang ngủ. Sương Đông cảm thấy buồn cười. Do dự một chút. Vươn tay khẽ vuốt thượng nàng phát đỉnh. Tỉnh thời điểm giống cái được nhiều động chứng báo từ. Đang ngủ ngược lại là chỉ yên tĩnh miêu. Sương Đông lại đợi hội. Nhẹ nhàng loan hạ thắt lưng. Thân thủ nâng nàng chân loan. Đem nàng ôm ngang đứng lên. Hắn nương trong viện ngọn đèn. Đưa nàng trở về phòng nằm xuống. Sờ soạng kéo qua thảm cho nàng cháo thượng. Về sau có thể cười nhạo nàng. Như vậy đều có thể ngủ. Hắn ở bên giường ngồi hội. Đứng dậy ra khỏi phòng. Trong bóng đêm, Diệp Lưu Tây mở to mắt. Có một câu cách ngôn nói. Ba cái ngón tay niết ốc đồng. Ổn lấy. Sương Đông là chỉ ốc đồng. Nàng giống như có thể ổn cầm. Sau toa xe môn chậm rãi mở ra. Cái kia ốm yếu nam đã tỉnh. Nghe được động tĩnh. Thân thể chợt phát nhanh. Trong cổ họng phát ra ôi ôi buồn âm. Ánh mắt lượng có chút dọa người. Sương Đông cười cười. Nói, chúng ta nên tâm sự. Cách chương.